Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1101 bán bảo phong ba. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy Tô Nhiên trong mắt tách ra cuồng hỉ thần sắc, những cái này xúc tu có thể bởi vì quan tài mất đi mà nổi điên, thậm chí chuẩn bị sụp đổ một hòn đảo, này cho hắn một cái mãnh liệt tín hiệu, này miệng hàn băng chế thành quan tài tuyệt đối là một kiện siêu cấp trọng bảo. Này phân tích mắc điểm, không có mau bệnh. Phúc Thủy, người đến cùng làm cái gì, người người oán trách sự tình, liền đảo chuẩn bị không có, người cũng thật là cũng được. Tuyết Vũ Tình bất khả tư nghị nhìn từ trên xuống dưới Tô Nhiên, nàng trả lại ý định về sau ở trong đảo này trường kỳ cư trú, điều này cũng tốt, trực tiếp đem ý nghĩ của nàng bóp tắt tại này sinh, nội tâm nhiều như vậy một đâu đâu hơi buồn bực. Ách coi như cũng được a, Tô Nhiên không có nói cho nàng biết chính mình vừa mới tiến trò chơi không bao lâu, liền đem tân thủ thôn cho công hạ xuống, hoàng thành lọt vào thú tộc công thành, ma hoang cổ giới vạn ma bảo sơn rời xa, cũng là kiệt tác của mình, thậm chí ngay cả quỷ tộc cũng bị chính mình dày vò chướng khí mù mịt, này chỉ là tiêu thất một tòa đảo, quả thật thành tiểu nhi khoa. Liền Tô Nhiên đều có điểm cảm thấy băn khoăn, tại trong lòng nhịn không được độc miệng, đây là người khô sự tình sao? Nhanh chóng rời đi nơi này, tìm một chỗ đặt chân, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi đến cùng trộm được cái gì, lại có thể khiến một cái boss nổi điên đến mức này. Hắc, đến lúc đó ngươi sẽ biết cái đồ chơi này tuyệt đối cá tính. Tô Nhiên cười hắc hắc, nhanh đi vài bước tại phía trước mang theo đường, tại cách xa những dâu đó, từ dưới háng móc ra đội thuyền, lợi dụng kia radar công năng, tìm kiếm nổi lên sủng vật gần nhất đảo. Nhân tộc hoàng thành, bán bảo bối, mới mẻ xuất hiện bảo bối, người giàu có thổ hào đều qua ngó ngó, liếc mắt nhìn không thiệt thòi, coi trộm một chút không mắc mưu. Một cái thuẫn chiến trang phục người chơi ở trong phiên chợ cao giọng hét uống, hắn trả lại cảm thấy chưa đủ nghiền, lại ở thế giới kênh liên tục phát mấy cái quảng cáo, lúc này mới bàn ngồi xuống, tại thị trường bày lên quán kiên nhẫn chờ đại ngư mắc câu. Người này chính là từ sông băng hòn đảo bên trong thoát đi thuẫn chiến người chơi, tại phân phát một đám thủ hạ, một mình truyền tống về đến hoàng thành, ý định đem cái này gài bẫy người không đền mạng tàng bảo đồ cho qua tay bán đi. Theo hắn, như thế cực phẩm tàng bảo đồ, không lừa dối cái mấy ngàn vạn, đều có lỗi với cái kia chết đi đông đảo huynh đệ. Vì nói sủng vật đảo xuất hiện dẫn đi đại lượng người chơi, nhưng vẫn là không chịu nổi người chơi quần thể nhiều tại thuẫn chiến mê người tuyên truyền, rất nhanh liền tụ tập nổi lên gần trăm người. Bảo bối gì, nhanh lên lấy ra nhìn xem, liền đúng vậy à, bày biện cái không quầy hàng, tại đây lừa dối người đâu. Vậy xem người chơi thấy ra hỏa này không có hướng quầy hàng thượng bày đặt bảo vật ý tứ, không khỏi mở miệng thúc giục. Gấp cái gì, đều nhiều người ta lại nói, tránh lãng phí miệng lưỡi. Thuẫn chiến người chơi mắt nhìn đám người chung quanh, từ quần áo trang phục thượng cũng có thể thấy được đây cơ hồ đều là chút bất nhập lưu gia hỏa, liền một cái cao cấp hiệu cũng không có dẫn qua, trông cậy vào những người này hoa trăm vạn kim tệ. Làm sao có thể, tránh ra, đều làm khai mở. Đột nhiên, đám người phía sau phát sinh một hồi sáo ản, tầm mắt của mọi người đồng loạt nhìn sang. Chấm, góc chuyện audio.com, ta đi quần ma loạn vũ công hội đái huyền. Hắn làm sao tới, để đó sủng vật không đi bắt cùng chúng ta đoạt bảo bối, quả thực là khinh người quá đáng. Nhân gia đều có hoàng kim tọa kỵ vàng dòng vân hồ, sủng vật có thể nào vào khỏi hắn pháp nhãn. Các người chơi líu díu nhỏ giọng nghị luận lên, từ đối với quần ma loạn vũ công hội kiêng kỵ, bọn họ theo bản năng cho đái huyền nhượng ra một con đường. Ha ha, câu lên đại ngư đến rồi. Thuẫn chiến người chơi mục đích hiện sắc mặt vui mừng, này đái huyền thế nhưng là trưởng của một hội, trong túi nhất định là giàu đến chảy mỡ, lần này, liền lấy hắn khai đao. Nguyên lai là mang sẽ lớn lên giá quang lâm, thất kính, thất kính. Đối mặt đái huyền đến, thuẫn chiến nhanh chóng đứng dậy, ngược lại là cấp đủ mặt mũi. Nghe nói ngươi có một cái bảo bối, vì cái gì không lay động xuất ra, đái huyền nhìn thấy trên quầy hàng này không có vật gì, chân mày hơi nhíu lại cũng không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ta bảo bối này thế nhưng là hiếm có vô cùng, giá cả bầy không đi ra, chỉ có thể ở trước mặt giao dịch. Thuẫn chiến người chơi làm đủ tiết mục trước cho tất cả mọi người gieo xuống một cái ấn tượng, bảo bối này giá trị liên thành. Lại một cái, đem tất cả mọi người khẩu vị sâu, hấp dẫn lấy bọn họ tiếp tục xem tiếp. Còn có làm như vậy sinh ý, có ý tứ, đái huyền vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Ta là người không nhiều lắm khác chính là nhiều tiền, chỉ cần thật sự là bảo bối, không sợ ngươi ra giá. Nhưng nếu là ngươi gạt ta, hậu quả này ngươi cũng biết, cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra. Người nào không biết quần ma loạn vũ công hội đại danh đỉnh đỉnh, ta cầm nhân cách của mình cam đoan, đây tuyệt đối là món bảo bối, còn có video làm chứng. Úc, đái huyền nhất thời tới hào hứng, lúc này mới đang mắt thấy cố làm ra vẻ huyền bí ra hỏa. Trước phát ra, để cho tất cả mọi người đi theo mở mang nhãn lại nói. Mang hội trưởng nói đúng, Bảo bối nếu như muốn bán, che giấu như cái gì lời. Thật sự là không hiểu nổi, quý trọng như vậy bảo bối, vì cái gì không đi đấu giá hành đâu này. Nói nhảm, quang cái kia tiền thuế cũng đủ để cho ngươi hoài nghi nhân sinh. Chậc chậc, ngươi đều có hoa không hết tài phú, còn kém điểm này tiền thuế. Ai, thật sự là tầm mắt quyết định cao độ A, các người chơi tiếng nghị luận không ngừng vang lên, đem thị trường bầu không khí phủ lên phi thường náo nhiệt. Hảo, nếu như mang hội trưởng đều đã mở miệng, mặt mũi này không thể không cho. Thuẫn Chiến nhếch miệng cười cười, đem kia trương tàng bảo đồ bày tại quầy hàng, Thiết Chí Thành xem xét trạng thái, đem tàng bảo đồ thuộc tính, hiện ra ở trước mặt mọi người. Phốc ha ha ha, một trương phá tàng bảo đồ, nói như vậy huyền bí, thật sự là nghĩ tiền muốn điên rồi. Đầu óc có bị bệnh không? Nhàn rỗi không chuyện gì trêu chọc ra ra của ngươi nhóm chơi. Như thế rất tốt, chọc giận mang hội trưởng, để cho ngươi liền trò chơi đều chơi không hạ xuống. Giám định hoàn tất, người này là từ bệnh viện tâm thần chạy đến. Không đúng, đừng vội có kết luận, này tàng bảo đồ cùng bình thường tạo hình không đồng nhất, nói không chừng thật đúng là cái bảo bối. Cắt ngạc nhiên, lại cực phẩm cũng chỉ là một cái tàng bảo đồ, gà rừng vĩnh viễn thay đổi không thành phượng hoàng. Góc chuyện audio.com, các người chơi từ vừa mới bắt đầu khinh miệt đến bây giờ hoài nghi âm lượng dần dần đi thấp. Nhìn ngươi bộ dạng này lòng tin tràn đầy bộ dáng, cho ngươi 5 phút đồng hồ thời gian, giải thích a, đái huyền không hổ là trải qua sóng to gió lớn người, không có giống sau lưng mọi người khoa trương như vậy, bất động thanh sắc nhìn về phía Thuẫn Chiến người chơi. Này trương tàng bảo đồ, là ta làm một cái ẩn tàng nhiệm vụ, may mắn có được. Thuẫn Chiến người chơi hướng mọi người giải thích tàng bảo đồ xuất xứ, đem ở bên trong sông băng kinh lịch thêm mắm thêm muối nói một lần, trong đó mạo hiểm, để cho mọi người tâm tình đều trở nên khẩn trương không ít. Cuối cùng, tại hắn mạnh mẽ hữu lực video chứng cứ tất cả mọi người cảm nhận được xúc tu thủ hộ thú cường đại, ánh mắt của mỗi cái đều trở nên nóng lên. Đây đúng là món bảo bối. Đái huyền thừa nhận giá trị của tàng bảo đồ, hắn dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn hướng Thuẫn Chiến, ngưng giọng nói. Này boss thực lực từ bỏ đại công hội, người khác căn bản không thể tiếp bàn, hôm nay gặp được ta coi như là vận may của ngươi. Nói đi, định bán bao nhiêu tiền, rốt cục tới đến tránh đề. Thuẫn Chiến người chơi khóe miệng trở lên nhảy lên, vươn hai cây đầu ngón tay. Xôn xao, 200 vạn tiền mặt, cũng thực có can đảm muốn, thực đem trò chơi xem như đãi vàng quật sao. Vừa nhìn chính là chưa thấy qua các mặt của xã hội gia hỏa, đồ nghèo mặt dẹp được đầu con lừa. Liền ở người chơi nhóm tại kia nói nhao nhao không ngừng thời điểm, Thuẫn Chiến người chơi khinh thường cười cười, đem chính mình điểm mấu chốt nói xuất ra. Ta nói 200 vạn là kim tệ, dùng tiền mua cũng được, 2000 vạn chắc giá. Võng Dô Chi Khô Lâu cũng điên cuồng, cách chương.